Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 702 Cao Thủ Chi Chiến. Bất quá, cười cười, Tử Nha thanh âm truyền đến, đã đào thải 14 người. Giữa sân còn có 36 người, bởi vì nhân số quá thiếu, phụ nhị cấp hủy bỏ, tiến vào sân nhà cùng phụ một bậc hai chàng so đấu hình thức. Phụ một bậc bại giả. Xuống sân khấu, lời này vừa nói ra, 36 người đều sao động, đậu má, đây là càng ngày càng bức tử người a, có thể xoay người cơ hội càng thiếu, ít người ít như vậy, phụ nhị cấp hủy bỏ là bình thường, ta nói đi, khó trách Kỳ Sơn quán bên kia người đang chờ đào thải 10 người, nguyên lai ở chỗ này chờ, hiện tại này 36 người, mọi người xem thỏa thích 36 người. Phát hiện mỗi một cái đều cực cường, đặc biệt là nguyên lai không chớp mắt. Nhưng là giờ phút này đã sát nhập 40 cường đại ly đám người. Rõ ràng thực lực siêu tuyệt, ai còn dám coi khinh, thật không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng có 6 cá nhân ở 40 cường. Đại ly, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, Hòa Giải Ngữ, Sở Tu Linh. Này 6 người hiện giờ còn ở 40 cường bên trong, rất nhiều người lưu ý đến điểm này. Đều là líu lưỡi không thôi, Tần Hoàng đều nhíu mày, bọn họ Đại Tần người. Cũng mới như vậy mấy người, bên này. Đã có người yên lặng liệt một cái bảng biểu, Đại Hạ Thổ Bầy Gà. Đại Ly, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, Hòa Giải Ngữ, Sở Tu Linh, Đại Tần Quý Tộc Đan, Doanh Hợi, Doanh Chính. Công tử Phù Tô, Ninh Tĩnh Viễn, Hàn Lâm, Quan Ngọc, Kim Minh Tú, Tông Môn Đàn, Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y, Giang Xuyên, Quả Sát, Tuyệt Ca, Quỷ Khuyết, Đường Quân Y, Phong Linh, Gia Luật Cẩm Tú, Một Diệp Tiêu Tương, Quỷ Kiếm Sầu, Hành Sơn Nhạc, Lâm Giang Tuyết Thế Gia Đàn, Danh Kiếm, Tàng Kinh Luân, Danh Nhưng Nhẹ Tán Tu Đàn, Lãnh Thấy Huyết, Tím Quân Hầu. Thanh La, Con Bướm Hương, Ô Sơn, Phong Tàng, Tay Áo Đau, luận nhân số. Tự nhiên là tông môn đàn nhiều nhất, 13 người, quý tộc đàn, 7 người, tán tu đàn, 7 người, đại hạ bản thổ bầy gà, 6 người. Này số liệu làm người líu lưỡi, phải biết rằng Đại Tần có bao nhiêu đại. So với đại hạ đại gia quá nhiều quá nhiều. Kết quả. Cũng liền so nhân ra nhiều hai người, bất quá cái này số liệu ở Đại Ly xem ra. Liền còn phải hơn nữa một ít ghi chú, tỉ như. Phía dưới như vậy, Đại Hạ Thổ Bầy Gà, Đại Ly, Diệp Tử Thanh, Trung Quốc Hảo Biểu Tỉ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thần Bí Khó Lường Hảo Khuê Mật, Hoàng, làm không rõ ràng lắm nữ nhân, Hòa Giải Ngữ, Mặt Lãnh Tâm Nhiệt Lãnh Bánh Bao, Sở Tu Linh. Nội tại thùng cơm nam tử Hán, Đại Tần quý tộc đàn, Doanh Hợi, Tần sau đảng, cuối cùng muốn đẩy ngã boss, Doanh Chính, đồng đội ngu như heo, công tử Phù Tô, có lẽ là heo giống nhau đồng đội hảo cơ hữu, Ninh Tĩnh Viễn, thần giống nhau khí phách đồng đội, Hàn Lâm, ẩn tính địch nhân, Quan Ngọc, Tần sau đảng, Kim Minh Tú, Tần Hoàng đảng, có điểm không biết xấu hổ nam nhân. Tông môn đàn, Lâm Giang Tiên, tiên nhân dường như nam thần, nhìn xem liền hảo, Tập Thanh Y, Trung Quốc hảo cô nương, nữ thần, Giang Xuyên, bệnh tâm thần một cái, đồ tể, quạ sát, ha ha a, tuyệt ca, tuyệt ngạo cô nương, quỷ khuyết, âm hiểm nam, đường quân y, bối cảnh lời tự thuật nhân vật, phong linh, dương cung bắn điểu lạnh băng cô nương, gia luật cầm tú. Trời độc, một diệp tiêu tương, tâm địa thiện lương đại khí nữ giấy, quỷ kiếm sầu, thiên tài kiếm khách, xô ta một cái, hành sơn nhạc, không quen biết, lâm giang tuyết, phúc hắc cô nương, còn không có so chiêu, thế gia đàn, danh kiếm, có tình có nghĩa nhan giá trị bạo biểu tuyệt đối nam thần. Nhưng suy xét đẩy ngã, tàng kinh luân, không lớn thục, danh nhưng nhẹ. Nam thần đậu bỉ đệ đệ, tán tu đàn, lãnh thấy huyết, sát thủ, địch nhân chi nhất, tím quân hầu, cho rằng chính mình rất cao quý sắc lang, thanh la, chơi cầm xinh đẹp cô nương, con bướm hương, sát thủ ngụy trang ven đường trạm phố nữ, ô sơn, ẩn tính địch nhân, phong tàng, đại thúc, tay áo đao, đại khí đàn bà, trở lên là ta quan hệ ghi chú. Đại gia có thể nhìn một cái, chớ có nói ta pha nước ghi chú hảo này đó. Đại ly phóng nhãn nhìn lại, di ông, ngạch, trừ bỏ nhưng đẩy đến nam thần nữ thần cùng thân nhân bằng hữu, liền toàn mẹ nó là địch nhân. Thật thương cảm, danh kiếm, giang xuyên, mời lên đài, doanh hợi, quạ sát, mời lên đài, lâm giang tiên, tuyệt ca, mời lên đài, này hai trận thi đấu an bài vừa ra tới. Mọi người hô hấp đều khẩn, rất nhiều người đều thập phần hồ nghi. Này Kỳ Sơn quán là cố ý đi, muốn đem này đầu sỏ cấp cao thủ đào thải một ít đến phụ một bậc. Sau đó, tàn khốc đào thải phụ một bậc chung người. Tuyệt bức có hộp tối thao tác. Đại ly liếc Kỳ Sơn quán quán chủ những người đó đạm cười biểu tình. Đó là hạ một cái định luận, bất quá này tam tràng. Không thể nghi ngờ là cho quyết đấu tái dự nhiệt, cũng được mặt khác xếp hạng không tính trước nhất. Người mười phần áp lực, bởi vì một khi tiến vào phụ một bậc, liền có khả năng gặp gỡ này sáu người chung chiến bại ba người, sau đó, lại bại một lần. Hồ áp lực rất lớn a, Tô Tử Họa chiều Đại Ly mấy người nhìn nhìn, hy vọng các ngươi mấy cái sẽ không như vậy xui xẻo, lan, miệng quạ đen. Ba cái lôi đài, cái thứ nhất lôi đài, danh kiếm cùng Giang Xuyên là trước hết đi lên, bởi vì sáu cá nhân thực lực thật sự quá cường. Lôi đài khoảng cách lại không xa, cho nên ba người thi đấu thời gian là có xoa khai, danh kiếm cùng Giang Xuyên là đệ nhất đối. Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới phía trước này hai người ở rừng hoa mai chung một trận chiến, danh kiếm liền kiếm cũng chưa ra, mà Giang Xuyên còn có nhất kiếm chi ước, còn nhớ rõ. Giang Xuyên chậm rãi nói, danh kiếm nhìn hắn, suy nghĩ một chút, biểu tình nhàn nhạt, không nhớ rõ, Giang Xuyên. Phốc, Đại Ly cái thứ nhất cười ra tới, cái này làm cho nàng nghĩ đến một cái cảnh tượng. Tử Vi nằm ở càn long trong lòng ngực, nhu nhu phải hỏi, Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ năm đó bên hồ Đại Minh hạ Vũ Hà sao? Sau đó, càn long suy nghĩ một chút, hồi, hạ cái gì tới, ta thiếu nàng tiền. Phốc, Tử Vi đương trường hộc máu mà chết, bởi vì Đại Ly tiếng cười quá rõ ràng. Chọc đến kia Giang Xuyên âm vèo vèo một ánh mắt lại đây, Đại Ly lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bất quá có thể như vậy hoàn toàn bỏ qua Giang Xuyên. Có lẽ cũng chỉ có danh kiếm, cố tình hai người còn đều là kiếm khách, Giang Xuyên ánh mắt áp trầm. Một tay bắt lấy chuôi kiếm, danh kiếm, ta không bị thua lần thứ hai, ân, có thể đáp lại đến như vậy bình tĩnh ngắn gọn. Nhưng là hôi thường có lệ, mọi người cũng là sai, mà Giang Xuyên cũng là nổi giận. Soát, kiếm, nhất kiếm, cũng là Giang Xuyên phía trước cùng danh kiếm tam kiếm chi ước cuối cùng nhất kiếm. Này nhất kiếm, màu đen kiếm khí giống như xoàn ốc lốc xoáy, đem chỉnh đem ma kiếm đều bao trùm ở bên trong, kia hơi thở có thể so với hàm đan huyền dạ phía trước sát khí cường độ, đáng sợ. Thập phần đáng sợ, Đại Ly chỉ vừa thấy liền biết thằng nhãi này tiến bộ rất lớn, bản thể nguyên lực trực tiếp bạo trướng, nhị trọng kiếm tiên, thỏa thỏa nhị trọng kiếm tiên, bản thể nguyên lực bạo tới rồi 150 vân. Sát chi kiếm ý chút thành tựu. Kiếm ý, là nhất cụ lực sát thương sát chi kiếm ý, vẫn là chút thành tựu cấp. Sau đó, kia lực sát thương, 350 vân bạo kích. Như vậy lực sát thương, trực tiếp lóe mù phía trước mọi người kịch liệt đối chiến. 200 vân lực công kích, kia chỉ là nhị trọng kiếm tiên bên trong ngạch cửa mà thôi. Rõ ràng, so với Tàng Kinh Luân những người này lót đế, Giang Xuyên là nhị trọng kiếm tiên bên trong nhân tài kiệt xuất. Bồng, không gian bị xé rách ra một cái khống chế. Nguyên bản không gì chặn được mặt đất bị xé rách ra một cái dễ hiểu bạch ngân, sau đó, nhất kiếm. Kiếm quang thẳng chỉ tên mày kiếm tâm. Ưu tú kiếm khách, không cần quá hoa lệ chiêu thức. Hắn mạnh nhất nhất chiêu, chính là tùy tay huy đi nhất kiếm. Nhẹ nhàng, tự nhiên, lại là bộc lộ mũi nhọn. Nhưng là, chỉ là nhất kiếm mà thôi. Vì sao nhiều người như vậy cảm giác được trước mắt là vô số kiếm? Thậm chí, bọn họ phân không rõ rốt cuộc kia nhất kiếm là chân chính sát kiếm. Tư Khuynh Lệ lẳng lặng nhìn. Ánh mắt đảo qua rất nhiều người đối này nhất kiếm phản ứng, Doanh Hợi. Tập Thanh Y đám người bình tĩnh, Tuyệt Ca đám người nhíu mày, một Diệp Tiêu Tương đám người miễn. Cưỡng, còn có, nàng ánh mắt ở đại hạ tụ tập trong đất mặt một đốn, vẻ mặt bình tĩnh người. Thế nhưng có bốn cái, nàng kinh ngạc hạ. Tiện đà mỉm cười, đại hạ sao, nên làm người đi tra một tra xét, đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Một con năm màu nhẹ nhàng con bướm từ nàng đầu ngón tay phiêu nhiên dựng lên. Lượn lờ liếc về phía không trung, bất quá. Người khác lại là không có một cái nhìn đến này chỉ con bướm, Giang Xuyên cùng Danh Kiếm. Đại Ly là thỏa thỏa đến đem chính mình cố lên phụng hiến cấp người sau, bất quá Danh Kiếm người này. Đạm mạc bình tĩnh thật sự. Tại đây nhất kiếm đánh tới thời điểm. Cũng chỉ là vừa nhấc mắt, kia vừa nhấc mắt. Đại Ly theo bản năng đôi mắt nhíu lại khởi. Lục cấp thật mắt ngay lập tức đổi thành thất cấp thật mắt. Trong nháy mắt đổi thành mà thôi. Ngay lập tức lại khôi phục thành lục cấp thật mắt. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua. Lại yên lặng quay đầu đi, lúc đó. Trên đài, dầm. Kia Giang Xuyên nhất kiếm đã hướng lôi đài hai bên nổ bắn ra. Là bị hư không mạc danh xé rách khai nhất kiếm, nhưng là kiếm khí quá cường, đó là giống như hai. Kiếm, một tả một hữu nổ bắn ra mở ra. Nhất kiếm, hướng tới Doanh Hợi bên kia, Doanh Hợi chỉ hừ lạnh hạ. Đó là lấy tay một chảo, Tử Kim cự trưởng chảo không? Nửa kiếm vặn vẹo vỡ vụn. Bất quá kia khí kình vặn vẹo. Ảnh hưởng dưới. Vốn dĩ muốn đạn hướng Kỳ Sơn quán cao tầng bên cây mặt khác nhất kiếm. Đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới Đại Ly bên này, là cố ý còn tính ngẫu nhiên. Đại Ly nhìn tên kia kiếm liếc mắt một cái. Ánh mắt ninh khởi, thầm nghĩ muốn bại lộ một ít át chủ bài, đột nhiên. Kia bay tới nhất kiếm treo không tạm dừng, sau đó khoảnh khắc hóa thành hư ảo, Doanh Hợi nhíu mày. Nhìn về phía đối diện thính phòng vị, giờ phút này Tập Thanh Y không ở nơi đó. Là ai ra tay? Đại Ly nhìn về phía sau Tư Khuynh Lệ. Tư cô nương, là ngươi. Vì sao là ta đâu? Liền không thể là người khác. Tư Khuynh Lệ nhàn nhạt mà cười, tươi cười thanh thiền. Ánh mắt cũng thực thanh triệt xinh đẹp. Đại Ly lại tổng cảm thấy đối phương lời nói có ẩn ý, đó là bĩu môi, này đó cao đoạn số nữ nhân thật. Là một cái so một cái lợi hại, nói chuyện đều nói một nửa, thảo tương đương. Nhất kiếm, mặc danh bị xé rách, Giang Xuyên nhìn đối diện Danh Kiếm. Nhíu mày, ngươi, như cũ không có xuất kiếm. Hắn như thế nhất kiếm, đối phương vẫn là không cần xuất kiếm liền diệt. Kia bọn họ chi gian chênh lệch, có bao nhiêu đại. Giang Xuyên trong lòng lạnh lẽo càng ngày càng thịnh, Danh Kiếm nghe vậy. Rũ mắt. Người so với phía trước lợi hại không ít, ta tự nhiên là xuất kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.